bắt được thóp của anh rồi trước Thanh Chi. Chương 18, khống chế bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì còng tay trên cổ tay và tình dục đã làm cho cả người Tạ Ung ửng đỏ. Anh lộ ra vẻ mình sắp tan trong tình dục. Nhìn ra anh có hơi mờ mịt, thậm chí còn có cảm giác bất lực. Gôn TH, T giữa hai chân hưng phấn dựng đứng đầy dữ tợn. Bây giờ nó đã cương cứng đến mức to nhất. Chỉ cần cho thêm chút kích thích thì nó có thể sung sướng bắn tinh. Lúc này Từ Thu tàn nhẫn cắt đứt cảm giác sung sướng của anh. Gôn TH, T của anh lập tức trở nên cô đơn hơi vảnh lên. Phía trước còn sót lại hai giọt tinh đê, CS. Có thể nhìn thấy tình dục trong người anh đã bị trêu chọc đến mức nào. Nhưng bởi vì còng tay cho nên cơ thể anh đã bị giam cầm trong một nơi nào đó. Chỉ cần Từ Thu không ham muốn thì anh không thể nào tới gần cô. Trong Tạ Ung hình thành hai thái cực. Bây giờ Từ Thu ăn mặc chỉnh tề, mái tóc dài được cột ở phía sau. Cả người cô lộ ra vẻ dịu dàng, nhưng cô vẫn bình tĩnh lui về phía sau, kéo ra khoảng cách giữa mình với Tạ Ung. Anh tự mình giãy giụa và đắm chìm trong tình dục. Đây là người dạy dỗ vô cảm, nhưng đã nói là làm. Tạ Ung là một người có lòng tự tôn và ranh giới. Anh vẫn chưa mất hết sự tự nhiên của mình. Hình như vào lúc đó anh đã tìm được một chút khí phách cao cả. Anh lập tức chấm dứt sự sa đọa của mình ngay lúc này. Không thể để cảm giác sung sướng tiếp tục chi phối. Đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi. Cảm giác như anh đang từ từ hãm sâu vào trong cạm bẫy của Từ Thu một cách vô thức. Sẽ có một ngày anh sẽ bị đối phương kéo vào ảo giác đang ở trong ngục tù. Thật ra Từ Thu cũng đã đoán được lần này Tạ Ung sẽ không thỏa hiệp, con người luôn không nhìn rõ thực tế. Người ta thích bắt lấy một chút huy nghiêm và khí phách vô căn cứ. Nhưng lại quên mất nếu thật sự có được thứ đó thì tại sao từ đầu lại chọn thuần phục. Chính là con mèo con của Từ Thu. Lúc bắt đầu còn tỏ vẻ cảm tình với chủ nhân và cũng không chịu để cho cô chạm vào hai chỗ cấm kỵ bụng và đuôi của nó. Từ Thu chỉ dùng một chút cỏ bạc hà mèo dụ dỗ nó vài lần. Lúc này chỗ cấm kỵ của con mèo kiêu ngạo đã tùy theo ý Từ Thu. Chỉ cần một mồi nhử mà thôi. Bất kỳ thứ gì cũng sẽ như vậy. Đương nhiên là bao gồm con người. Cô nhìn thấy Tạ Ung xoắn suýt một lúc. Anh cúi đầu. Sau đó dùng một tay đang tự do nắm lấy côn TH. T, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Xem ra anh muốn tự mình làm rồi. Cô cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn anh. Tạ Ung dùng sức thủ dâm. Hình như anh muốn chứng minh điều gì đó với Từ Thu. Anh cố hết sức ra vẻ dù không có cô thì anh cũng có thể thoải mái bắn ra. Anh vuốt ve trên dưới không có quy luật. Từ Thu cũng có ảo giác anh sắp trà sát đến rách da côn TH. T. Nhưng cô có thể nhìn thấy anh hoàn toàn không sướng. Cô đã từng thấy bộ dạng và vẻ mặt lúc anh thật sự sung sướng là như thế nào. Ánh mắt mất đi tiêu cự, thỉnh thoảng đùi sẽ run lên, môi anh liên tục hút khí như sắp chết đuối, cả người ửng đỏ ẩm ướt, khuôn mặt và cơ thể cùng nhau ửng đỏ, thỉnh thoảng còn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Trên thực tế thì Từ Thu đoán không sai chút nào. Trong quá trình leo lên đỉnh lại bị ép gián đoạn, Tạ Ung đã không thể nào đẩy cảm giác sung sướng lên cao. Lúc này anh đang cố kiên trì để cho Từ Thu không đeo khóa trinh tiết cho anh. Nhưng bây giờ đã hết sức rồi. Anh cảm thấy có hơi đau. Chỉ thiếu một chút nữa là tới ranh giới sung sướng, nhưng anh vẫn sốt ruột không chạm tới được. Cố gắng dùng hết sức cũng chỉ còn sự yếu ớt, bởi vì cảm giác sung sướng không xuất hiện khi anh ma sát kịch liệt. Loại cảm giác sung sướng này giống như anh đã từng tự an ủi trước đó. Thậm chí còn không bằng, nhưng hormone được sinh ra trong bộ phận sinh dục đã kích thích đại não. Cho dù như thế nào cũng có cảm giác thiếu một thứ gì đó. Còn không bằng lúc Từ Thu giúp anh. Cô rất biết chơi và cũng hiểu chỗ mẫn cảm trên cơ thể anh. lúc bị cô sờ thoải mái muốn chết, kích thích thần kinh, lúc bắn tinh cả người trở nên tê dại, giống như hồn sắp lìa khỏi xác. Nếu như người nào đó đã thử ăn món quý và lạ thì sẽ không ăn được cơm canh đạm bạc nữa. Từ Thu nhìn thấy vẻ mặt Tạ Ung đang từ từ lộ ra vẻ đau khổ. Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi nghênh đón ánh mắt khao khát của anh. Sau đó chậm rãi cởi bỏ cúc áo sơ mi. Một cúc, hai cúc, áo ngực màu da cùng với bầu ngực không thể che đậy hết như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi trắng. Ánh mắt Tạ Ung bắt đầu trở nên mê ly. Cơ thể anh không chịu khống chế nghiêng về phía trước. Cỏ bạc hà mèo đã được treo lên rồi. Từ đầu đến cuối Tạ Ung vẫn luôn không có cách lên đỉnh. Mỗi lần tới gần ranh giới bắn tinh thì lại xen lẫn cảm giác đau đớn. Lần nào anh gần lên đỉnh đều bị ném mạnh xuống đất. Đột nhiên Tạ Ung tức giận buông côn THT ra. Anh ngửa mặt nhìn Từ Thu. Giọng nói của anh bất giác trở nên nhẹ nhàng. Từ Thu, cậu có thể tới gần một chút hay không? Xem như là tới gần một chút để cho anh ngửi được mùi thơm trên cơ thể cô cũng được. Có lẽ côn THT của anh sẽ trở nên rất hưng phấn. Từ Thu nghiêng nửa người lên phía trước. Hai tay cô trống ở trên giường. Trong ánh mắt chờ đợi của Tạ Ung, cô đưa tay chạm nhẹ vào quy đờ u mẫn cảm của anh. A, vẻ mặt của Tạ Ung lập tức thay đổi. Lúc cô chạm nhẹ vào, dường như anh đã quay lại những chuyện trước kia. Nhưng cô chỉ chạm một cái đã quay người rời đi. Tôi lại không vui khi làm đồ nhắm gì đó cho anh tự sướng. Nói xong cô cong mũi nở nụ cười tà ác. Sau khi đã cởi ba cúc áo, phần ngực lộ ra phập phồng theo hơi thở. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn thử cái này không? Ánh mắt Tạ Ung trở nên nghiêm túc. Tất cả suy nghĩ và lý trí lập tức quay lại, quả thật anh sắp điên lên rồi. Từ Thu có thể nhìn thấy sự giãy giụa trong mắt Tạ Ung. Nhưng cô không thương cảm chút nào. Vẫn tiếp tục đeo khóa trinh tiết vào côn THT của Tạ Ung. Trên khóa trinh tiết có một ổ khóa nhỏ. Chìa khóa duy nhất nằm trong tay của Từ Thu. Côn THT hơi run lên. Nhưng Tạ Ung vẫn thuận theo một cách kỳ lạ. Anh không nói thêm nửa chữ. Không, nào nữa. Anh nhận thua rồi. Anh suy nghĩ như vậy. Bây giờ anh không thể phân biệt được đâu là sướng đâu là đau nữa. Gân xanh trên côn THT nhúc nhích. Gốc côn THT bị khóa chặt. Làm cho Tạ Ung nhịn không được rên rỉ một tiếng. Sau đó Từ Thu lại dùng kẹp nhũ kẹp lên hai chấm đỏ trước ngực anh. Sau đó còn buộc dây lên hai quả trứng của anh. Tạ Ung chỉ ngoan ngoãn chịu đựng. Dường như bây giờ anh là búp bê vải đã bị chơi hỏng. Anh chỉ mong sau khi trừng phạt cô có thể cho anh sung sướng một lần. Nhưng Từ Thu lại không muốn chơi hỏng. Cô chỉ thích nhìn dáng vẻ vừa đau vừa sướng và khí chất thanh cao của anh bị tình dục làm cho rối loạn. Lúc cô lại sờ lên côn THT đang đau đớn, trằn trọc mãi cũng không thể xuất tinh. Tạ Ung cắn răng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, sườn mặt đẹp đẽ rất rõ nét. Cổ kéo căng lộ ra đường cong vô cùng gợi cảm. Anh rên lên, không biết nên nói là phần thưởng hay là cực hình. Từ Thu ngồi ở đầu giường. Kế bên cô là Tạ Ung đang nửa nằm. Cô nắm côn THT của anh ở trong tay. Gần như cả người anh đều dựa sát vào ngực và cổ cô. Bây giờ anh giống như chim non tìm sữa mẹ. Anh vòng hai tay lên cổ cô. Trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ đầy kìm nén. Từ Thu cảm thấy Tạ Ung như vậy rất đáng yêu. Tạ Ung bị mùi thơm và sự mềm mại bao vây. Côn THT cũng bị cô sờ đến vô cùng thoải mái. Nhưng dòng điện gây tê chạy khắp toàn thân. Đồng thời lại mang theo cảm giác đau đớn. Anh muốn bắn. Thật sự rất muốn bắn tinh. Nhưng chỗ đó bị trói rất chặt. Ham muốn bắn tinh càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng tăng lên. Từ Thu cúi đầu mới phát hiện không biết từ khi nào Tạ Ung đã bị ép đến hai mắt đỏ ngầu. Anh vừa không biết liêm sỉ, cắn chặt răng, vừa bị cảm giác vui vẻ và đau đớn làm cho chảy nước mắt. Động tác của Từ Thu càng lúc càng nhanh, cả người Tạ Ung bị kéo căng, hai chân dùng sức đạp ga trải giường, tiếng rên rỉ cũng trở nên dồn dập. Đừng, không được rồi, a, thả tôi ra, thả tôi ra. Móng tay Từ Thu gãi lên lỗ quy đờ, u, Tạ Ung như con cá rơi vào chảo dầu, liên tục mạnh mẽ giãy giụa. Khuôn mặt anh tựa lên một bên ngực Từ Thu, đồng thời bàn tay không bị còng cũng lập tức nắm chặt ga giường. Lúc này tình dục trong người Từ Thu cũng bị Tạ Ung kéo lên đỉnh. Cô dùng tay phải nâng gáy Tạ Ung lên để trợ lực cho anh, làm cho anh có thể thoải mái dựa vào người cô. Cậu có muốn bắn không? Cô hỏi xong rồi cúi đầu nhìn quy đờ, u và côn TH. T đã sưng đỏ của Tạ Ung. Thật ra nếu như cô không mang thứ này cho anh, có lẽ anh đã bắn được hai lần. Bây giờ chắc anh cũng sắp nghẹn chết rồi. Trong lòng Từ Thu nổi lên suy nghĩ ác ý, Tạ Ung đã mất hết lý trí, chỉ còn sót lại bản năng gật đầu lung tung. Anh mở to đôi mắt hơi mông lung, hình như đã nhìn thấy Từ Thu mỉm cười. Cầu xin tôi đi. Thời điểm mấu chốt, ác quỷ trong lòng Từ Thu đã chiếm được thế thượng phong. Tạ Ung thở gấp hai tiếng, giọng nói không phân biệt được là thỏa hiệp hay giải thoát. Cầu xin cậu, Từ Thu, tôi cầu xin cậu. Anh có thể nhìn thấy linh hồn đang gào thét vì bị đẩy xuống địa ngục. Nhưng lúc này anh chỉ còn sót lại khát vọng muốn bắn tinh. Anh đã không chịu nổi nữa. Từ Thu cong môi khẽ cười. Cô cụp mắt hôn lên khóe mắt ẩm ướt của Tạ Ung. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng, ngoan. Một giây sau dưới thân Tạ Ung cảm thấy mát lạnh. Cuối cùng khóa trinh tiết làm cho anh đau khổ đã được mở khóa. Cảm giác sung sướng dữ dội ép cho da đầu anh trở nên tê dại. Thậm chí anh còn không kịp suy nghĩ. Bây giờ tất cả đều xuất phát từ bản năng của chính mình. Anh nâng eo lên, gôn TH, tê run rẩy lập tức bắn tinh đê. CSOAT, cách chương.